Vợ chồng thời nay phải nên bình đẳng, coi nhau như bạn chỉ kỳ chỉ bị. Yêu thương đùm bọc, tôn trọng lẫn nhau như lúc đang yêu. Coi nhau như bạn tri kỷ tri bì, yêu thương đùm bọc tôn trọng lẫn nhau như lúc đang yêu. Người chồng ngày nay không nên cổ hủ, không nên vũ phu, đánh vợ chửi bậy giống như quân thù. Chồng nên yêu vợ như là bạn hiền, trăm năm gặp lại duyên này dễ đâu. Người vợ cũng vậy, một mực yêu chồng, thủy chung son sắt, hậu phương vững chắc. Gia đình ấm êm diễn tùng cho khéo, vui vẻ đôi bên, tiền kiếp có duyên, ân tình sâu nặng, thánh nhân hẹn ước. Xuống thế giới này diễn vai vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau, học hỏi sẻ chia, cùng chung chí hướng đi tìm nguồn cội, tu hành tinh tấn một đời an vui, duyên trời sẽ duyên. Vợ chồng tuy hai nhưng cũng là một, đều là thượng đế. Xuống thế diễn tuồng nên hãy thương yêu trọn đạo trọn đời như là tri kỷ. Đạo lý vợ chồng phải nên bình đẳng, coi nhau như bạn tri kỷ tri bì, yêu thương đùm bọc tôn trọng lẫn nhau như lúc đang yêu. Người trong ngày nay không nên cổ hủ, không nên vũ phu, đánh vợ chỉ bày giống như quân thù. Chồng nên yêu vợ như là bạn hiền, trăm năm gặp lại duyên này dễ đâu. Người vợ cũng vậy, một mực yêu chồng, thủy chung son sắt, hậu phương vững chắc. Gia đình ấm êm diễn cùng cho khéo, vui vẻ đôi bên, tiền kiếp có duyên, ân tình sâu nặng, thánh nhân hẹn ước. Xuống thế giới này diễn vai vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau, học hỏi sẻ chia, cùng chung chí hướng đi tìm nguồn cội, tu hành tinh tấn một đời an vui, duyên trời sẽ duyên. Vợ chồng tuy hai nhưng cũng là một, đều là thượng đế. Xuống thế diễn tuồng nên hãy thương yêu trọn đạo trọn đời